Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, xuất trình U Châu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đường chiều y quán xác thực bắt. Đầu buôn bán ma phí giải tán, dĩ nhiên, Tần Thiên chẳng qua là cung cấp bài thuốc bí truyền, chế tạo gì. Đều là để cho biển tố vấn đi. Tần Thiên bây giờ đã đem nên chuẩn bị đồ cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, rất nhanh liền phải xuất chinh U Châu. Trước khi đi trước một ngày, Tần Thiên đi vào hoàng cung ngự thư phòng. Vua tôi hai người ngồi. Tần Ái Khanh à, ngươi cho tỷ tỷ ngươi đỡ đẻ chuyện này chấm cũng đều biết. Tần Thiên gò má ửng đỏ nói, cũng là bị bất đắc dĩ, nếu không thần cũng sẽ không đi làm loại chuyện này. Đỡ đẻ giống như là bà mụ sự việc, bà mụ cũng thuộc về sáu bà một trong, mà cổ nhân chú trọng sáu bà không bằng cửa nhà. Làm cái này sáu bà người, vậy đều không bị người đợi gặp, là người làm sự việc. Tần Thiên làm là đại đường hầu gia, hơn nữa còn là tể tướng, hôm nay nhưng làm tiếp sự việc phát sinh. Thiếu không được sẽ có người nói chút gì. Lý Thế Dân ngược lại là sáng suốt, nói là cứu một mạng người, làm những thứ này vậy là có thể. Chấm còn không có ngu muội đến không phân chia đen trắng trình độ. Thánh thượng anh minh, ngươi cũng không cần vỗ chấm nịnh bợ. Bất quá ngươi cái này sanh mổ xê xét sân bản lãnh có thể được truyền xuống à? Thánh thượng yên tâm, ta đã dạy cho biển tố vấn, nếu như có ai sanh khó, có thể đi tìm nàng. Hơn nữa, đường chiếu y quán còn có ma phí tán, có thể để cho sản phụ bệnh đau giảm bớt rất nhiều. Bất quá vật này đối với đứa trẻ có thể sẽ nhất định có ảnh hưởng. Tận lực dùng một phần nhỏ đi. Lý Thế Dân gật đầu một cái, như vậy cùng Tần Thiên tán gẫu mấy câu sau đó. Mới rốt cục kéo đến lớn chuyện lên, ngày mai sẽ lên đường chứ? Đúng vậy, 30.000 phủ binh và thần cuồng ma quân đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Trong đó, cuồng ma quân có 3.000 binh mã trang bị đường đao, 5.000 phủ binh trang bị đường đao, trừ cái này ra, còn có lớn đường thần nỏ, gia cát liên nỏ, đã kỵ binh, máy bắn đá đợi một chút. Mặc dù chỉ có 35.000 người, nhưng hôm nay tất cả đại đường lợi hại binh khí đều có mang theo. Dĩ nhiên, đội mạch đao ngoại trừ. Bây giờ đội mạch đao vẫn còn huấn luyện giai đoạn, tạm thời không thể dùng, phải chờ một chút. Lý Thế Dân nghe xong lại gật đầu một cái. U Châu thành khó khăn công, mang theo những binh khí này là rất cần phải có. Hắn do dự một chút, mới rốt cục mở miệng hỏi, Tần Ái Khanh à, này đánh một trận, ngươi có mấy thành chắc chắn? Thánh thượng, như lương thảo đầy đủ nói, thần có 70% chắc chắn, có thể công hạ U Châu thành, tiêu diệt La Nghệ, nhưng nếu như lương thảo cung ứng không kịp thời, như vậy thì chỉ có 60% chắc chắn. Nghe được Tần Thiên chắc chắn còn thật cao, Lý Thế Dân nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Được, cần gì, hãy cùng chấm nói chính là. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân lại nhớ ra cái gì đó. Hỏi, Dực Quốc công đi không? Nghĩa phụ không đi, bất quá nghĩa phụ đã từng hy vọng ta có thể tha thứ La Nghệ và La Thông bọn họ hai tánh mạng. Người, nghe nói như vậy, Lý Thế Dân khẽ than một tiếng. Dực Quốc công nghĩa bạc vân thiên, cuối đời tùy đại loạn lúc đó, chính là nổi danh, hiện nay, như cũ không quên này à. Vậy La Thông là La Thành con, tuổi tác vừa nhỏ, chấm cũng không nỡ giết hắn. Lý Thế Dân chỉ nói La Thông, nhưng cũng không có nói La Nghệ, có ý gì đã rất rõ ràng. La Thông có thể tha, La Nghệ cũng tuyệt đối không được. La Nghệ người này năng lực lớn, hơn nữa có không kém sức ảnh hưởng. Hắn nếu không chết, đại đường cũng rất khó hoàn toàn khống chế U Châu. Tần Thiên gật đầu đáp ứng. Vua tôi hai người một phen nói chuyện lâu. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên mang 35.000 binh mã rời đi thành Trường An, cùng chi đồng hành trừ Lý Tích, Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung những người này bên ngoài, còn có Trình Sử Mặc bọn họ những thứ này, bởi vì là Tần Hoài Ngọc cùng La Nghệ rốt cuộc cũng có chút quan hệ, cho nên hắn cũng không có tới. Đoàn người ào ào trực bức La Nghệ đất phong Bảo Châu tới, muốn công U Châu, trước phải công phá Bảo Châu mới được. Mà đang ở quân đường ào ào hướng Bảo Châu tiến phát, lúc này Lý Thế Dân sẽ đối U Châu dụng binh tin tức đã lục tục truyền tới. La Nghệ nghe được tin tức này sau đó rất là khiếp sợ. Cái gì? Lý Thế Dân lại muốn đối với ta U Châu dụng binh? Nên tới rốt cuộc vẫn phải tới, chẳng qua là tới có chút đột nhiên, có chút mau, để cho La Nghệ chốc chốc lát có chút chuẩn bị chưa kịp. Đại Đường mới vừa trải qua cùng Đột Quyết đánh một trận, ký kết vị thủy chi minh cũng mới bất quá 2 năm thời gian. Đại Đường thật sự có thực lực đó tới công phá hắn U Châu sao? La Nghệ tới tới lui lui đi, rất là tức giận. Lý Thế Dân vì sao phải đối với ta dụng binh? Mặc dù biết mình ban đầu cho Đột Quyết được rồi thuận lợi, nhưng cái này chuyện Lý Thế Dân vẫn không có sách à. Đột nhiên đối với mình dụng binh, được có cái lý do mới được. Nếu không đối với phiên vương dụng binh, những thứ khác phiên vương chỉ sợ không yên tâm, là muốn xảy ra chuyện. Năm mới đêm ngày đó, Lý Thế Dân bị người hành thích. Đi qua điều tra, thích khách công khai là vương gia ngài phái. Liền nói bừa, đây quả thực là bêu xấu. La Nghệ một hồi mắng chửi, đối với Lý Thế Dân lại là nổi nóng cực kỳ. Hắn tự nhiên biết, Lý Thế Dân sẽ đối mình dụng binh, cần gì phải lý do gì. Nhưng nghĩ tới Lý Thế Dân vô sỉ như vậy, hắn vẫn là không nhịn được tức giận. Như vậy mắng mấy câu sau đó, hắn lập tức phân phó nói, đi đem bổn vương mưu sĩ võ tướng cũng gọi tới. Bổn vương muốn thương nghị ngăn địch cách. Phân phó sau đó, không bao lâu, La Nghệ một đám thủ hạ liền vội vàng chạy tới. Mưu sĩ võ tướng, cộng lại có hơn 20 người, nhìn như vẫn là rất nguy nga. Mà ở trong những người này, có 2 người nhất là nổi bật. Một người trong đó vóc người tu dài, giữ lại đẹp nghiêm. Hắn là La Nghệ thủ hạ thứ nhất mưu sĩ Gia Cát Ôn. Một người khác, vóc người to lớn, tướng mạo tục tằng, cả người lại là đen thui rất. Hắn là U Châu đệ nhất mãnh tướng La Hàn, là La Nghệ nghĩa tử. Những người này đi tới sau đó, Gia Cát Ôn liền mở miệng hỏi, vương gia, vội vàng như vậy kêu bọn ta tới, nhưng mà đã xảy ra chuyện gì? La Nghệ gật đầu một cái, không nhịn được lại mắng lên, cái này Lý Thế Dân lại bêu xấu bổn vương phái người hành thích hắn. Hôm nay hắn đã phái binh trực bức ta Bảo Châu tới, chư vị lấy là bọn ta bây giờ cần phải nên làm thế nào cho phải? Nghe được Lý Thế Dân lại phái binh tới, một bầy tướng sĩ cả người chấn động một cái. Đây là muốn cùng Đại Đường đánh giặc à? Bọn họ ngày tốt có thể phải chấm dứt. Bất quá rất nhanh, bọn họ những người này liền đứng dậy. Vương gia, Lý Thế Dân căn bản cũng không muốn phiên vương tồn tại. Đối với phiên vương động thủ chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Hôm nay nếu bọn họ tới, chúng ta cùng bọn họ liều mạng chính là không sai. Chúng ta U Châu địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Cuối đời tùy lúc đó, núi dựa vương Dương Lâm phái 200.000 binh mã đều không từng công hạ. Hôm nay Lý Thế Dân có thể sao? Đúng vậy, chỉ cần coi giữ U Châu thành, bọn họ vậy làm sao chúng ta không được? La Nghệ ở U Châu kinh doanh nhiều năm, thủ hạ những người này có thể nói là đối với hắn trung thành cảnh cảnh. Hôm nay đối mặt binh mã của triều đình đánh tới, bọn họ cũng không một người có đầu hàng ý. Thấy loại chuyện này, La Nghệ trong lòng nhiều ít hài lòng một chút.